PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, dễ dàng giải quyết. Bởi vì bọn họ số người đông đảo. Đức Thúc nơi đó cũng ở không dưới. Canh Long bọn họ liền ở phụ cận thuê lại rồi mấy sáu phòng. Cân nhắc đến Lâm Báo tình huống thân thể. Hơn nữa quả thật không có phương tiện. Canh Long bọn họ liền ở thuê lại địa phương cho Lâm Báo tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Nhìn Lâm Báo trải qua đoạn đường này nghỉ ngơi. Thần sắc hơi có chút chuyển biến tốt. Canh Long liền hỏi lên tiền ra tình huống đến. Suy nghĩ đi theo Lâm Báo báo thù. Hả? Canh Long hay là thôi đi. Thực ra tiền kia ra lão trưởng quỹ chúng ta quan hệ vẫn là rất không tệ. Chính là mấy năm trước con của hắn đột nhiên mắc bệnh ung thư. Sau đó không biết rõ làm sao mất tích. Tiền kia lão trưởng quỹ vô lòng chiếu cố chuyện nhà. Liền để cho hắn huynh đệ phụ trách tiền ra sự vụ. Lão tiểu tử kia nhưng là cái thâm độc cay độc chúa. Lên chức sau khi, trực tiếp đem tiền lão trưởng quỹ cho giam lỏng. Tự mình ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Bệnh ung thư. Người nói thế nào tiền gia nhi tử có phải hay không là kêu tiễn đa nhiều. Canh Long nghe Lâm Báo vừa nói như thế. Hắn thật đúng là cảm giác có chút khó tin. Nhắc tới hết thầy thật đúng là quá xảo hợp rồi. Thực ra chính mình ngay từ đầu nghe được tiền gia. Canh Long liền trước tiên nhớ tới tiễn đa nhiều tới. Bất quá tiền kia nhiều hơn tâm địa coi như hiền lành. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không đưa hắn với đám này bại hoại rất liên quan đến nhau. Đúng đúng đúng, chính là tiễn đa nhiều. Thế nào, các ngươi quen biết, chắc chắn tiễn đa nhiều chính là người nhà họ tiền sau. Canh Long cười ha ha, thầm nói này thằng nhóc, không nghĩ tới đã biết mới vừa hồi địa cầu. Liền đụng phải nhà hắn chuyện, nghĩ đến hai người quan hệ cũng không tệ. Cha của hắn gặp nạn, chính mình vẫn là có thể xuất thủ trợ giúp xuống. Ừ, tiểu tử kia là một kỳ lạ. Đắc Lạc. Ta còn có một chút thời gian. Đi thôi. Chúng ta sát hồi Hoành Huyền. Ta giúp ngươi đem tiền kia ra tiêu diệt. Canh Long nhìn Lâm Báo thân thể đã cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hắn lo lắng một khi thân ra sự tình lu bù lên. Chính mình không có ở không để giải quyết chuyện này. Hơn nữa là một đau đớn mất cha mẹ nhân. Canh Long có thể minh bạch trong đó cảm thụ. Để tránh tiễn đa nặng hơn đạo chính mình vết xe đổ. Canh Long liền quyết định đi trước đem tiền nhiều hơn cha cho cứu ra. Lâm Báo khoảng thời gian này bị tiền ra dày vò tan. Hắn ngay từ đầu nói như vậy. Một mặt là thật với tiền lão trưởng quỹ giao hảo. Mặt khác, hắn biết Long ra gặp gỡ. Suy nghĩ Canh Long nhiều chuyện. Không muốn để cho Canh Long phân tâm. Bây giờ nghe đến Canh Long cuối cùng chủ động muốn đi thu thập tiền ra. Hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Nhị thoại không nói, trực tiếp kêu đại nghiêu đi an bài xe. Canh Long biết đối phó những người phàm kia không cần quá nhiều người. Hắn chẳng qua là mang theo lão tích dịch còn có 4-5 cái huynh đệ. Những người khác ở lại nơi này đức thúc trong nhà. Lão tích dịch bọn họ là lần đầu tiên ngồi xe. Dọc theo đường đi có thể là vô cùng hưng phấn. Bất kể nói thế nào, này có thể so với bọn hắn chạy tới chạy lui đường thoải mái mau hơn. Một đám người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cũng chính là lúc rạng sáng. Bọn họ liền đến Hoành Huyền. Canh Long đem ngủ say Lâm Báo cho đánh thức. Tỏ ý hắn chỉ dẫn con đường. Canh Long, trước mặt cái kia nhà chính là tiền gia. Lâm Báo kêu tài xế quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng ở một nơi núi dựa nhà trước dừng lại. Nhìn tòa nhà này đạt tới mấy trăm thước vuông. Bên trong đèn đuốc sáng choang, vòng ngoài thỉnh thoảng còn có bảo tiêu qua lại tuần tra. Canh Long cười ha ha, thầm nói lão này môn còn thật cẩn thận, để tránh tìm lộn mục tiêu. Lâm Báo đem điện thoại di động của mình mở ra, đem tiền kia bây giờ ra người trưởng đà tiền minh hình tung ra ngoài. Canh Long bọn họ từng cái ghi nhớ, liền chuẩn bị hành động thời điểm, đột ngột nhớ tới tiễn đa nhiều cha tới. Canh Long liền đem Lâm Báo cho cản lại, chỉ điện thoại di động đạo. Cái kia, tiễn đa nhiều cha hình dạng thế nào? Chúng ta mang bắt hắn cho cứu ra. Lâm Báo giang tay ra, biểu thị điện thoại di động của mình bên trong cũng không có tiễn đa nhiều tra hình. Canh Long thấy vậy, liền kêu mọi người một hồi định phải bắt sống Tiền Minh. Tra ra tiễn đa nhiều tra vị trí Phương Minh xác nhiệm vụ mục tiêu. Mọi người liền bắt đầu hành động, để tránh kinh động Tiền Minh, để cho lão tiểu tử kia chạy. Canh Long bọn họ là trực tiếp liền nhảy vào trong sân. Theo cửa phòng lần lượt lục soát, cứu mạng, người đâu, người tên xúc sinh, buông ta ra, ha ha ha, tiểu cô nương ngươi dùng sức kêu, ở ta địa bàn thượng, ngươi chính là gọi rách cổ họng đều vô ích, đến đây đi, thật tốt hưởng thụ đi. Canh Long bọn họ đi tới hậu viện một gian nhà trước, nghe được động tĩnh bên trong, Canh Long chau mày, thầm nói lão bất tử kia, thật là kẻ gây họa. Tuổi cũng đã cao, còn họa hại người ta tiểu cô nương. Lên cơn giận giữ Canh Long một cước tướng môn đem phá ra. Nhìn Tiền Kiêm Minh thân thể trần truồng nằm sấp ở trên giường. Mà dưới người hắn, chính là một cái chừng 20 tiểu cô nương. Lúc này tay chân bị trói ở trên giường. Quần áo đã rút đi hơn nửa. Kia Canh Long lạnh rên một tiếng. Trực tiếp tiến lên đem Tiền Minh cho túm xuống dưới. Kêu Lâm Báo tiến lên. Đem tiểu cô nương kia đem thả rồi. Tiểu cô nương bị kinh sợ, nào dám nhúc nhích. Canh Long nhìn tiểu cô nương kia lúc này thần trí đã là có chút không tỉnh táo. Ngơ ngác rúc lại góc tường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một cái thiếu nữ hoa quý cứ như vậy phế. Kia Canh Long giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Tiền Kiêm Minh chửi ba chính là mấy bàn tay. Đánh Tiền kia rõ là ho khan một cái mấy tiếng. Phun ra một cái bể răng. Hừ, ta tưởng là ai trong Lâm Báo, tiểu tử ngươi cho là mang theo mấy người trợ giúp tới liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, các ngươi hôm nay là có lệnh đi vào, mất mạng đi ra ngoài. Thức thời vội vàng đem ta đem thả rồi, bằng không ta nhất định khiến các ngươi tử rất khó nhìn. Canh Long không nghĩ tới Tiền này Minh chết đã đến nơi lại còn dám lớn lối như vậy. Nghe bên ngoài lính gác bị kinh động đánh tới. Kia Canh Long cười ha ha. Nắm Tiền Minh tóc. Đưa hắn cho phóng tới cửa. Rời cái ghế ngồi xuống. Đem Tiền Kiêm Minh cho dẫm ở dưới chân. Ha ha. Ngươi một cái lão bất tử. Có phải hay không là nghĩ đến ngươi những thủ vệ này có thể mang ngươi cấp cứu hạ. Bây giờ. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Bọn họ rốt cuộc hữu dụng không có. Lão ở một bên tích dịch nhìn, biết là đến tự mình ra tay thời điểm, hắn kêu thủ hạ ở Canh Long bên người hầu đến, chính mình một người xông lên phía trước, chẳng qua là 2-3 lần công phu, những thủ vệ kia nhưng là toàn bộ đều bị liên quan nằm xuống. Chuyện này, đến nơi này lúc, Tiền Minh có thể thật là có chút sợ, phải biết, hắn những thủ vệ kia cũng đều là giá cao tiền mời tới. Cơ bản đều là nghề này nổi danh nhân vật, hiện tại đến trong tay người ta, căn bản là với tượng con nít một dạng không chịu nổi một kích. Tiền Kiêm Minh lúc này phách lối khí thế hoàn toàn không có. Hắn dùng rằng hô, huynh đệ, đi ra lăn lộn cũng là vì tiền. Chỉ cần các ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi. Nhìn Tiền Minh hù dọa trực tiếp tè ra quần, lúc này không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Báo nhưng là thập phần hả giận. Hắn đi tới Tiền Minh bên cạnh. Lấy tay vỗ một cái Tiền Minh mặt đạo. Người lão bất tử. Còn đang làm ngươi xuân thu đại mộng a. Ta Minh nói cho ngươi biết. Lão tử hôm nay tới chính là muốn ngươi mạng chó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.